Hai Minh Tinh, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảnh phải quay mấy lần, không phải thụ không đúng thì là công không ổn, đạo diễn chỉ có thể kêu dừng, quay những cảnh khác trước chờ quay xong, đạo diễn đi tìm thụ, hỏi thụ, có phải luyện tập không đủ, có muốn cho cả hai một chút thời gian hay không, đừng nên lãng phí thời gian của mọi người. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, dư luận xôn xao trước đây là thật. Dù là thật hay giả, cũng dẹp qua một bên cho tôi. Thụ nghiêm mặt buồn bã nghe giáo huấn, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu kịch bản, nhưng lại có một trợ lý đến mời. Là trợ lý của công, cách chương,